Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 1, Trộm Hoan. 4. Nàng không biết Thẩm Cường là đoán, vẫn là thật phát hiện cái gì. Đường Kinh Phi xác thực còn tránh trong phòng, vạn nhất để Thẩm Cường phát hiện, vậy coi như toàn xong. Nhưng nàng lại không khuyên nổi Thẩm Cường, gia hỏa này có cỗ tử con lừa tính tình, đi lên kiên cường, một con đường mà có thể chạy đến đen. Thẩm Cường đầu tiên đem lực chú ý đặt ở phòng vệ sinh. Hắn cũng rất khẩn trương, hai tay nắm chặt gậy gôn, hắn căn bản liền sẽ không đánh gôn. Nhìn cái khác các minh tinh đều lưu hành cái này, hắn cũng mua một cái. Không, hắn thấy vật này dùng để đánh nhau đến rất thuận tay. Hắn dùng chân ấn mở phòng vệ sinh cửa, thăm dò nhìn nhìn, trong phòng vệ sinh không ai. Hắn lại đem lực chú ý đặt ở tủ âm tường. Tủ âm tường tại một cái không thấy được địa phương, có hai phiến kéo cửa, bình thường dùng để phóng thường dùng quần áo, giấu một người không có vấn đề gì. Thẩm Cường nín thở ngưng thần, chậm rãi kéo ra cửa tủ, thân thể còn tránh ở một bên, đề phòng giấu tại đồ vật bên trong đột nhiên xông tới. Đứng tại phía sau hắn Phan Khiết so với hắn còn khẩn trương. Thẩm Cường vừa rồi dùng chìa khóa mở cửa thời điểm, nàng tựa hồ nghe đến Đường Kinh Phi kéo ra tủ âm tường cửa. Thẩm Cường sau khi vào nhà, hắn vẫn không có động tĩnh, 89/10 chính là tránh ở bên trong. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác, không dám tưởng tượng, vạn nhất Thẩm Cường phát hiện Đường Kinh Phi trốn ở tủ âm tường bên trong, kia sẽ là hậu quả gì? Từ Thẩm Cường gõ cửa đến bây giờ, kỳ thật mới trôi qua không đến 10 phút. Đối Phan Khiết tới nói, cái này 10 phút dày vò vượt qua nàng đời này trải qua hết thảy thống khổ tổng cộng. Nàng thật hy vọng thời gian như vậy đình trì, hoặc là tận thế lập tức giáng lâm, đem hết thảy không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt chân tướng tính cả mình hết thảy tiêu diệt sạch sẽ. Thẩm Cường, a, một tiếng. Phan Khiết quay lại mặt, tủ âm tường bên trong trống rỗng, cũng không có Đường Kinh Phi. Lần này liền Phan Khiết đều nghi hoặc không hiểu, Đường Kinh Phi đến cùng đi đâu? Chẳng lẽ lại là nhảy cửa sổ trốn? Ngay tại nàng trần chờ công phu, từ bọn hắn vừa rồi phen mây phu mưa đại dưới giường lặng lẽ leo ra một người. Hắn uốn gối khom người, giống con bị buộc lên tuyệt lộ chó dữ, đột nhiên luồn lên, nhào về phía Thẩm Cường sau lưng. Thẩm Cường chính nhìn thấy tủ âm tường ngẩn người, không có chút nào phòng bị. Người kia giơ lên đã sớm thao trong tay một cái bình hoa, hung hăng nện ở Thẩm Cường trên đầu. Soạt, bình hoa ứng thanh bính nát. Thẩm Cường chỉ tới kịp lên tiếng một tiếng, đầu lượn vào trên mặt đất, gậy gôn cũng gắn tay. Phan Khiết đều cho sợ choáng váng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Thẩm Cường đã nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, trên đầu mở một cái hố, chính ụp ụp ra bên ngoài mạo máu. Đường Kinh Phi nắm chặt chỉ còn bình cảnh bình hoa, hung thủ ác sát đứng ở nơi đó, trừng mắt Thẩm Cường không rên một tiếng. Ngươi, ngươi giết hắn! Phan Khiết dọa cho phát sợ. Đường Kinh Phi lúc này cũng từ vừa rồi cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại, trông thấy tình cảnh trước mắt biết xông ra đại họa, gấp vội vươn tay đi thử Thẩm Cường có hay không hô hấp. Một lát sau, hắn thoáng chấn định một chút, yên tâm đi, hắn không chết, vậy kế tiếp làm sao bây giờ nha? Hắn tỉnh lại về sau, ta làm sao cùng hắn giải thích a? Phan Khiết gấp đến độ giơ chân, việc đã đến nước này, quang oán trách Đường Kinh Phi cũng vô dụng, chỉ cầu nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Đường Kinh Phi ném đi dính lấy máu nát bình hoa, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm. Huy, ngươi ngược lại là nói một câu a, ngươi bình thường không phải rất có chủ ý sao, ngươi cứ như vậy không rên một tiếng, chúng ta làm sao bây giờ a? Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? ồn ào quá, ta đang suy nghĩ. Đường Kinh Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem Phan Khiết giống không có tiếng. Luôn luôn ôn nhu quan tâm Đường Kinh Phi hiện tại cũng khống chế không nổi tâm tình của mình. Chuyện này làm đến nước này, nếu như không thu thập thật thê thảm kịch, thân bại danh liệt không nói, làm không tốt hắn đều phải vào ngục giam. Hắn trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc, không ngừng dùng tay túm cổ áo, dường như trên cổ quấn lấy một sợi dây thừng. Phan Khiết thành thành thật thật đứng tại bên cạnh hắn, trông mong nhìn thấy hôn mê bất tỉnh trượng phu, thở mạnh cũng không dám. Gian phòng lặng yên không một tiếng động, chỉ có tâm thần có chút không tập trung tiếng hít thở. Cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến quạ đen gọi, nghe được người nhất kinh nhất xả. Căn này dựa theo khách sạn quy cách thiết kế biệt thự gian phòng ngủ lớn lúc này so Mộ Huyệt còn yên tĩnh. Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi tựa như hai cái trộm mộ, nhìn thấy một bộ lúc nào cũng có thể xác chết vùng dậy đại bánh chưng. Vô kế khả thi, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ngay tại Phan Khiết cảm giác thiếu dưỡng, nhanh muốn té xỉu thời điểm, Đường Kinh Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng, khóe miệng lộ ra dĩ vãng loại kia giảo hoạt lại phải ý cười yếu ớt. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi mau nói. Đường Kinh Phi trên dưới dò xét nàng, bỗng nhiên đưa tay đem đai lưng kéo xuống tới, sau đó từ thắt lưng của mình bên trên kéo xuống một thanh chồng chất đao. Đem Phan Khiết đai lưng từ đầu một phân thành hai, biến thành hai đầu, hệ cùng một chỗ, làm thành một đầu giản dị dây thừng. Phan Khiết giật nảy mình, ngươi chẳng lẽ muốn đem hắn trói lại? Ngươi muốn làm gì? Đường Kinh Phi liếc nàng một cái, ta là muốn buộc ngươi dùng, không cho giải thích, nắm lên Phan Khiết hai cánh tay lưng đến sau lưng liền dùng dây lưng buộc. Phan Khiết dọa đến kêu to, ngươi làm gì, thả ta ra, ngươi ngậm miệng nghe ta nói được hay không? Đường Kinh Phi không nhịn được đánh gãy, nữ nhân này chỉ có bề ngoài, đầu óc quả thực giống như đầu heo. Ta đây là muốn để ngươi diễn xuất hí. Ngươi không phải sớm đã muốn làm diễn viên sao? 222, diễn kịch. Cái gì hí? Ta đem ngươi trói lại, ngụy trang thành nhập thất cướp bóc. Sau đó ta làm bộ phát hiện, đi báo cảnh, ngươi liền cùng cảnh sát nói, có người vụng trộm xông vào nhà ngươi, đem Thẩm Cường đánh ngất xỉu, đem ngươi trói lại, uy hiếp ngươi giao ra tiền mặt cùng đồ trang sức, về sau liền chạy trốn. Cái này có thể làm sao? Làm sao không được? Cảnh sát hỏi ngươi thời điểm, ngươi trang giống một chút, không ai sẽ hoài nghi. Đường Kinh Phi đá đá Thẩm Cường, hắn hô hấp yếu ớt, hào vô ý thức, mình vừa rồi kia một chút xử suất 10/10 khí lực, không có đem đầu hắn đánh nổ, coi như hắn may mắn. Phan Khiết nghĩ nghĩ, cũng xác thực bây giờ không có so cái này biện pháp tốt hơn, đành phải gật đầu đáp ứng. Đường Kinh Phi liền cho nàng hai cánh tay, tính cả hai cái chân đều phản buộc chung một chỗ, còn đem Phan Khiết tóc làm loạn, quần áo cũng đập vỡ vụn mấy đầu. Nhìn một chút, còn cảm thấy không hài lòng, thanh đao lại cầm lên tới. Uy, ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng tới. Phan Khiết kêu sợ hãi, ngậm miệng. Đường Kinh Phi bóp lấy cổ nàng, không cho nàng kêu to. Vì càng rất thật một chút, ngươi liền hơi hy sinh một chút. Không cần sợ, chỉ là có chút điểm đau. Một chút liền tốt. Hắn dùng mũi đao hướng Phan Khiết trên cổ trắng nhàn nhạt vẽ một đao. Máu lập tức chảy ra. Phan Khiết toàn thân giật mạnh, thiếu chút nữa ngất đi. Đường Kinh Phi vuốt một cái máu hướng trên mặt nàng, quần áo bên trên từ từ. Phan Khiết lập tức nhìn xem liền biến thành người khác. Hắn lại bàn giao Phan Khiết vài câu, đem còn lại công tác chuẩn bị làm xong, liền đứng dậy rời đi biệt thự. Tại Thẩm Cường nhà phụ cận một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngừng lại hắn xe con. Hắn lên xe, trước lái xe trở lại Yến Kinh thị bên trong, hẹn một cái gọi Vương Lượng đồng sự, nói Thẩm Cường hai ngày này khả năng từ nơi khác trở về. Mau mau đến xem hắn, vừa lúc trong tay có cái quảng cáo đại ngôn, muốn cùng hắn thương lượng. Vương Lượng tự nhiên không có gì nói, cùng hắn cùng đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.